Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, ta khuyên ngươi đừng cười. Ngươi sẽ bị chém chết. Bên này Doflamingo biểu lộ biến ảo chập chờn suy tư. Đối diện Adamri cũng tương tự có ý nghĩ của mình. Stacy nắm giữ trong tay tài nguyên cùng nhân mạch. Đối Doflamingo khai thác thế giới mới thế lực ngầm con đường cùng sinh ý là cực kỳ trọng yếu. Mà trừ cái đó ra, Stacy tồn tại cũng là cần thiết. Bởi vì hắn đối Doflamingo cũng có được mặt khác an bài. Ngay tại hai người suy nghĩ khác nhau thời điểm, ầm ầm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên từng đợt trầm muộn tiếng oanh minh. Phảng phất địa chấn ầm ầm vang lên. Trong dạp tường bụi không ngừng mà tuôn rơi chấn động rớt xuống. Trên bàn trà ly pha lê cũng là nhảy loạn, phát ra khanh khanh khanh thanh âm. Ngay sau đó là một đạo bén nhọn thanh âm, phát ra thảm thiết tiếng kêu rên. Doflamingo biến sắc, là Piker. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía Stacy. Trong hư không mấy đạo nắm lấy không rõ dây nhỏ thông suốt xé mở không khí. Như là sắc bén vô biên lưỡi dao vẽ hướng Stacy. Khanh, sáng chói hỏa tinh vẩy ra nổ tung. Stacy tiết trắng chân dài cao cao điểm dơ lên. Cuốc gỗ gắt gao chống đỡ cái kia trong hư không cơ hồ nhỏ không thể thấy sắc bén sợi tơ. Người cái này nữ nhân đáng chết. Cũng dám đối lão tử bộ hạ xuất thủ. Doflamingo kính dâm lóe ra nhắm người mà phệ hàn mang. Trên thân tiêu tán ra sát cơ nồng nặc. Gằn giọng nói, theo ngón tay của hắn dẫn ra, phía sau hắn trong hư không, mặt đất bỗng nhiên dần dần trở nên vặn vẹo, tựa như vật sống nhúc nhích, tiếp theo hóa thành màu ngà sữa dây nhỏ bay lên, như là từng đầu xúc tu, sắc bén mũi nhọn xa xa chỉ vào Stacy. Thức tỉnh, Stacy nội tâm hiện lên một vòng rung động, trong đôi mắt đẹp con ngươi co vào, trái ác quỷ thức tỉnh. Doflamingo tiểu quỷ này, vậy mà tại từng tuổi này liền thành công đem mình trái ác quỷ năng lực khai phát đến thức tỉnh cảnh giới, loại thiên phú này, liền xem như tại chính phủ thế giới tỉ mỉ bồi dưỡng CP không thành viên danh sách bên trong, cũng là gần như không tồn tại. Adamri cũng là thấy có chút ngoài ý muốn, khóe miệng toát ra có chút hăng hái ý cười. Mặc dù cái này hệ Parameser Ito Ito Nomi thức tỉnh vẫn là rất thô giáp rõ ràng trình độ, nhưng cái này tốt xấu vẫn là thức tỉnh cảnh giới. Doflamingo ra hỏa này, đích thật là một cái hoàn toàn xứng đáng kiêu hùng. Luận thiên phú, hắn tuyệt đối là số một số hai. Luận lòng dạ cùng tâm kế, hắn càng là viễn siêu vô số cái gọi là kẻ dã tâm. Luận xuất thân cùng thủ đoạn, gia hỏa này càng là One Piece thế giới bên trong tàn nhẫn nhất đám người kia. Dạng này người, vậy mà lại bại bởi Luffy loại kia chỉ hiểu được nhiệt huyết tự kỷ lăng đầu thanh. Không thể không nói cái này nhân vật chính quang hoàn cùng cưỡng ép nội dung cốt truyện giết. Thật là khó giải. Doflamingo, tòa này kịch ca múa sảnh phụ cận thủ vệ cũng sớm đã bị ta điều đi. Bộ hạ của ngươi thụ thương, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Stacy lạnh lùng nói. Doflamingo sững sờ, không phải nữ nhân này, cái kia đến tột cùng là ai đả thương Piker? Adamri cũng là sửng sốt, các loại, sẽ không phải là. Stacy cũng là lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía Adamri, ánh mắt hai người cấp tốc đối mặt. Ngay một khắc này, trong dạp ba người phảng phất đồng thời đã nhận ra cái gì, toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều bỗng nhiên nổ tung. Tê cả da đầu, bá, một vòng lăng lệ đao quang, đột nhiên ở trên đỉnh đầu công nửa mét chỗ ngang lướt qua. Ầm ầm, toàn bộ kiến trúc nóc nhà kết cấu, lập tức tại đầy trời lăng lệ trong kiếm quang chia năm xẻ bảy. Phía ngoài hết thảy lập tức đập vào mi mắt, một tòa to lớn vô cùng, trọn vẹn có vài chục mét cao khổng lồ tượng đá, ngưng kết ở trên mặt đất không nhúc nhích, tượng đá đầu. Người mặc hoàng kim áo giáp Don Quixote băng hải tặc cao cấp cán bộ Piker quỳ tại đó. Từng ngụm thở phì phò. Trước bộ ngực một đạo dữ tợn vết kiếm có thể thấy rõ ràng. Huyết dịch cuồn cuộn chảy ra. Mà khổng lồ tượng đá chung quanh, Don Quixote gia tộc cái khác cán bộ Chebon Diamante các loại, sắc mặt nghiêm túc mà trắng bệch mà nhìn xem cái kia tại hói đầu kiến trúc bên trong. Nằm trên ghế salon uống từng ngụm lớn rượu, một tay cầm to lớn hắc đao tuổi trẻ kiếm sĩ, thân thể không bị khống chế phát run, vẻn vẹn một đao, cái ánh mắt kia sắc bén tuổi trẻ kiếm sĩ, chỉ dùng một đao, liền rách hóa thân tượng đá cực lớn Piker phòng ngự. Adamri khóe miệng có chút run rẩy. Đây cũng là cái gì cùng cái gì? Làm sao bỗng nhiên đánh nhau? Ngươi đang làm cái gì? Hắn mở miệng hỏi. Không có ý nghĩa. Mihawk lẩm bẩm nói. Ở một hơi rượu. Mở mắt ra say khướt nhìn Adamri một chút. Cái này to con thanh âm thật khó nghe. Adamri lập tức sạm mặt lại. Cho nên ngươi liền muốn chém người. Ngươi đây là uống bao nhiêu a? Bất quá Mihawk gia hỏa này bản thân cũng là hỉ nộ vô thường chủ nhân. Làm theo ý mình, vẻn vẹn bởi vì đi ngủ bị đánh thức, liền đem đánh thức mình hải tặc giết cái không chừa mảnh giáp. Nguyên lai là bộ hạ của ngươi a, Adamri, chấm ngoặc kép, lúc này, Doflamingo sắc mặt một mảnh tái nhợt, âm tình bất định từ trên ghế salon đứng lên. Hắn kính dâm dưới ánh mắt khóa chặt cái kia chung quanh tán lạc vô số bình rượu Mihawk. Khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng xâm nghiêm mà giữ tợn đường cong. Phất, ô ô ô, hắn phát hiện mình miệng bị Adamri tay bưng kín. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.